Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, khí định thần nhàn. Giọt nước không lọt, hàm ta châu bia a. Dương Hàm không có thân hữu đoàn, nhưng mới quen biết không đến một ngày, tiểu huynh đệ An Vân ở phía sau đài lại nhịn không được dơ quả đấm, cao hứng là người đại ca này treo lên cô tới. Mặc dù không phải là của mình thành tích, nhưng An Vân nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng đạo sư. Tổ Ninh lão sư là Dương Hàm, mở cờ, về sau. Trên mặt hắn tê tê, vậy mà cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác kiêu ngạo. Ngay sau đó, An Vân nhìn thấy, hiện trường trong tấm hình cái khác, ba vị đạo sư cũng liên tiếp dâng lên cờ xí. Bốn mở. Cục diện để An Vân càng là kích động như điên. Wow, An Vân vung nắm đấm cũng không thể biểu đạt mình nội tâm rung động. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hôm nay cái thứ nhất, bốn mở, đệ tử lại là Hàm ca. Mình thế mà cùng một vị nghiêu như vậy bia đệ tử ở chung một phòng. Sợ hãi than thanh âm ở phía sau đài đã sớm liên tiếp. An Vân loại kia trên mặt run lên cảm giác kiêu ngạo càng thêm thường xuyên. Hắn cũng nhịn không được ưỡn ngực lên. Tốt như chính mình cũng dính điểm chỉ riêng đồng dạng. Bất quá, Hàm ca đúng là lợi hại a. An Vân vừa là hâm mộ, lại là sùng bái nhìn qua trên TV Dương Hàm. Cứ việc, bốn mở. Hàm ca vẫn là khí định thần nhàn đứng ở trên sân khấu. Tốt như cái gì chuyện đều không có phát sinh đồng dạng. Tiếp tục đạn lấy hắn guitar ca hát. So sánh dưới, kích động lỗ vũ bá. Tìm khắp nơi này đạo sư của hắn thảo luận Dương Hàm Trác Huyên. Ngược lại cho người ta một loại bọn hắn mới là bị bốn mở cảm giác. Hàm ca làm sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn tuyệt không kích động sao? Đương nhiên. So sánh cái khác đối Dương Hàm hoàn toàn không biết gì cả đệ tử. Khán giả mà nói, bội phục sát đất An Vân mình có một đáp án. Có thể là Hàm ca cũng không thèm để ý cái thành tích này a. Dù sao cũng là có tiền đại ca, người ta đến tham gia trận đấu chỉ là chơi đùa mà thôi. Thành tích cái gì nhiều nước á? Nhiều nước là hắn tại Phúc Tỉnh học đại học. Cùng một cái Việt tỉnh đồng học học một câu tiếng Quảng Đông. Về sau trong túc xá cái khác Phúc Tỉnh đồng học đều không thấy. Đầu chó, bất quá, Hàm ca chơi thì chơi. Người ta thực lực vẫn phải có. An Vân mình cũng chơi guitar. Nhưng cảm giác cùng Dương Hàm so ra. Trình độ kém xa, vì lẽ đó hắn không dám lấy ra khoe khoang. Còn có bài hát này nghe nói là Hàm ca bản gốc. An Vân buổi sáng nghe Dương Hàm lẩm bẩm thời điểm luyện qua dạng này làn điệu. Nhưng bây giờ nghe Dương Hàm hát hoàn chỉnh, An Vân cảm thấy bài hát này rất không bình thường. Dễ nghe cái này đánh giá liền không lại lặp lại. Những cái kia ca từ, An Vân nghe đều cảm thấy rất cấp trên. Cái gì, một chén mời cố hương, một chén kính phương xa, Dương Hàm cũng còn không có hát xong. An Vân liền sau khi nghe được đài có mấy cái đệ tử nhịn không được đi theo hừ. Viết quá có hương vị. An Vân có chút may mắn mình lấy được Hàm ca hơi tin tức. Về sau còn có cơ hội hướng Hàm ca thỉnh giáo học tập. Sân khấu lên, hát xong bài Dương Hàm ôm guitar, khe khẽ bái về sau. Hiện trường người xem mới tốt giống ca bên trong hát đồng dạng giật mình tỉnh táo lại. Nhào nhào vỗ tay, bốn cái đạo sư cũng đều đứng lên. Bọn hắn vừa rồi kỳ thật liền đã rất kích động. Trừ tương đối nho nhã Tổ Ninh bên ngoài, những người khác nhào nhào tại ống kính xuống làm tán dương Dương Hàm khoa trương động tác. Bất quá, Dương Hàm chỉ là không ngừng mà có chút cúi đầu. Giống người xem, các đạo sư biểu thị cảm tạ của hắn. Trên nét mặt lại vẫn không có biểu hiện ra bao nhiêu ngạc nhiên bộ dáng. Không quan tâm hơn thua mỉm cười. Để càng không ngừng quan sát đến đạo sư của hắn nhóm hiếu kỳ không thôi. Cái này đệ tử lai lịch gì? Cũng quá bình tĩnh đi. trước giới thiệu một chút chính ngươi đi. Lỗ Vũ Bá tại mấy vị đạo sư bên trong thường xuyên khách mời người chủ trì nhân vật. Bọn hắn ngồi xuống về sau, Lỗ Vũ Bá liền phất phất tay, trực tiếp tiến vào chủ đề. Bốn vị đạo sư tốt, mọi người tốt, ta gọi Dương Hàm, năm nay 40 tuổi, đến từ Mỹ Lệ Dương Thành. Dương Hàm cười cười, cầm lấy microphone liền thoải mái nói, 40, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, bao quát bảo dưỡng cùng trang điểm cũng nhìn không ra có gần 60 tuổi. Lỗ Vũ Bá cùng 50. Hơn phân nửa Trác Huyên, bọn hắn đều không thể tin được cái này nhìn hẳn không có 30 tuổi nam nhân ở nhưng đã có 40 tuổi. Hậu trường An Vân đồng dạng một mặt mộng bức. Chờ một chút, Hàm ca 40 tuổi rồi. An Vân không hỏi qua Dương Hàm tuổi tác, vì lẽ đó Dương Hàm cũng không có nói với hắn. Nhưng theo ở bề ngoài nhìn, An Vân còn tưởng rằng Dương Hàm chỉ là so với hắn lớn một chút. Cũng chỉ hắn biết mình niên kỷ dám nói như thế. Đơn thuần theo ở bề ngoài nhìn, đèn đúa gầy gò An Vân nhìn so Dương Hàm còn lớn. Hiện tại, người đồng lứa thành đại thúc rồi. An Vân nhịn không được gãi đầu một cái. Quay lại xưng hô như thế nào Hàm ca à? Vẫn là gọi Hàm ca. Hoặc là đổi giọng gọi Hàm thúc. Được rồi, tiếp tục gọi Hàm ca đi. Căn cứ hắn ít đến thương cảm chỗ làm việc kinh nghiệm. Đối mặt niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều nữ tính gọi tỷ. Đối mặt niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều nam tính gọi ca. Đạo lý này An Vân vẫn hiểu. Bất quá, trên đài các đạo sư liền không có như vậy mà đơn giản liền bỏ qua Dương Hàm. Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm Dương Hàm tuổi tác là thật là già. Đến tột cùng là thế nào bảo dưỡng? Thật là quá làm cho người rung động. Huống chi không đối so liền không có thương tổn trên đài đạo sư có so Dương Hàm còn nhỏ. Phạm Tử Du mới 38 tuổi. Có thể dù nhưng đã là một thế hệ thanh xuân, Phạm Tử Du so Dương Hàm còn nhỏ 2 tuổi. Hắn những năm gần đây lại bởi vì mập ra, nhìn đều không có 42 tuổi Tổ Ninh vóc người đẹp. Dung mạo lên càng là so 40 tuổi Dương Hàm lão nhiều. Cái này khiến mọi người làm sao không hiếu kỳ Dương Hàm chú nhan phương pháp kỳ diệu đâu. Dương Hàm chờ bọn hắn mồm năm miệng mười hỏi xong, mới cười ha ha, hào phóng nói, là thật, ta năm nay 40, nữ nhi đều 16 tuổi, mà lại, đến chúng ta, giọng hát hay Trung Hoa, vẫn là nàng cho ta báo tên, ngay từ đầu ta căn bản không biết, về phần tại sao nhìn còn trẻ như vậy, ta cũng không rõ lắm, ta không có ăn cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng không có chỉnh dung. Có thể giống như bây giờ, có thể là tương đối quy luật mà lại khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi. Cùng trên sinh hoạt áp lực không là rất lớn đi. Dương Hàm thật không có nói mò, hắn chỉ là tránh nặng tìm nhẹ. Bình thường quy luật làm việc và nghỉ ngơi xác thực có. Chủ yếu là không cần đi làm, mỗi ngày có thể ăn được ngủ được sướng như tiên. Sinh hoạt áp lực xác thực cũng không lớn. Tiền sẽ chỉ sầu không biết xài như thế nào, sẽ không sầu không có tiền hoa, nhưng có thể một mực là 24, 15 tuổi thời điểm bộ dáng, chủ yếu cùng hắn xuyên qua có quan hệ, cái này khoa học không giải thích được, cũng không thể nói, vì lẽ đó Dương Hàm đều không có sách. Ta hỏi một vấn đề, người bình thường uống trà sữa sao? Lỗ Vũ Bá bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trà sữa, không uống, ta uống trà, trong nhà mình mở một gian quán trà. Dương Hàm cười nói, trước kia hắn vẫn là uống, nhưng cũng có thể luôn cùng một đám lão gia tử hỗn cùng một chỗ. Tâm hắn thái có chút lão, liền không có lại uống trà sữa. Nhưng rất hiển nhiên, Lỗ Vũ Bá vấn đề này là có tính nhắm vào. Dương Hàm trả lời sau khi đi ra. Mấy vị đạo sư đều nhìn Phạm Tử Du cười ha ha. Ta hiện tại cũng không thường thường uống. Tốt a, Phạm Tử Du cười biện giải cho mình một chút. Đương nhiên, đến hắn bây giờ dạng này địa vị, Phạm Tử Du cũng căn bản không thèm để ý người khác đối với hắn dáng người. Bề ngoài cách nhìn, những cái kia truyền thông mặc dù mỗi ngày bắt hắn mập ra sự tình trêu đùa, nhưng một chút cũng ngăn cản không được đám fan hâm mộ đối với hắn yêu thích. Phạm Tử Du từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thần tượng minh tinh. Lưu lượng minh tinh, hắn bằng vào mình âm nhạc đi đến vị trí hiện tại. Vì lẽ đó đám fan hâm mộ cũng chỉ nhận hắn âm nhạc, sẽ không để ý hắn kết hôn không kết hôn, mập ra không mập ra. Nói đi thì nói lại, Dương Hàm mặc dù hình dạng tuổi trẻ, nhưng hình tượng khí chất vẫn là thoát ly hơn 20 tuổi Phạm Trù. Biết hắn 40 tuổi về sau, các đạo sư cũng là cảm giác nhìn hắn tự nhiên rất nhiều. Dù sao, 40 tuổi người có nhất định lịch duyệt, có như thế bình tĩnh khí độ cũng không khó giải thích. Người trước kia là ca sĩ sao? Một cái ca hát tiết mục, luôn níu lấy người khác hình dạng thảo luận cũng không thích hợp. Vẫn là phải trở lại âm nhạc phía trên đến. Trác Huyên cũng rốt cục hỏi nàng tương đối quan tâm vấn đề. Không phải, ta kinh thương, Dương Hàm cười ha ha, lời ít mà ý nhiều trả lời. Nói như vậy một điểm mau bệnh cũng không có. Tại cái này địa tinh lên, Dương Hàm xác thực không có làm qua ca sĩ. Hắn chỉ là bán qua ca. Vì cái gì không nói? Bởi vì ngươi cũng không hỏi a. Sau đó kinh thương thuyết pháp này có thể lớn có thể nhỏ. Mình làm lão bản mở một nhà quán trà, cũng coi là kinh thương đi. Dù sao, không quan tâm các đạo sư hỏi thế nào. Dương Hàm cái này kẻ ra đời luôn có thể đem lời nói được giọt nước không lọt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.